Chương 121, bị hoán thân cô nương 1. Lần này Sở Vân Lê sống đến hơn 80 tuổi, Thiệu Kiến An đến hơn 70 tuổi thời điểm nhớ lại nàng, hai người đều không nỡ chết. Bởi vì bọn họ không biết lần tiếp theo còn có thể hay không đụng tới đối phương. Mỗi một lần cùng hắn gặp nhau, đều cảm thấy có lẽ là cuối cùng một hồi. Mở to mắt, kinh ngạc nhìn Tôn Yên Lan mỉm cười thời gian dần qua tiêu tán, Sở Vân Lê một lần nữa nhắm mắt lại, không biết trôi qua bao lâu, nàng một lần nữa mở ra ngọc quyết, Liều Yên Lan đoàn khí 500 thiện giá trị 14650150014650 lúc trước để giành được, nàng nhìn chằm chằm cái kia 1500 nhìn hồi lâu, này làm sao xem cũng không chỉ điểm ấy, hẳn là bị Thiệu An mang đi. Mang đi cu nở dê tốt, thiện giá trị ti cờ hờ lưu y nhiều lắm, kiếp sau mới có thể tốt hơn, không lo ăn uống, cả đời suôn sẻ. Nàng không có đứng dậy, một lần nữa nhắm mắt lại. Nhanh lên đem viện tử thu thập, xử ở đây làm cái gì, một cái chuông ngoa thuộc về lão nhân thanh âm vang lên, theo thanh âm rơi xuống, lưng bên trên chuyển đến đau đớn một hồi. Sở Vân Lê xoay người lại, liền thấy phía sau một cái nhỏ nhắn xinh xắn lao thái thái, tay bên trong cầm đòn gánh. Vừa rồi hẳn là nàng cầm vật kia gõ eo của nàng. Lão thái thái thấy nàng quay đầu, nhíu mày quát lớn, nhìn ta làm gì ngây ngốc, nhanh lên làm việc, trời sắp tối rồi, lại là một cái chổi nhét vào trong tay nàng. Sở Vân Lê không tự giác tiếp nhận cái chổi, liếc nhìn một vòng viện tử, thực bình thường nông gia tiểu viện, hai gian chính phòng, vư a bên trên có phòng bếp cùng kho tủi. Viện tử bên trong bày mấy bàn lớn, nổn ngang lộn xộn còn có không ít ghế. Trên mặt đất còn có chút quần cuộn nước cùng vỏ hạt dưa, trên cửa sổ méo mó dính cái chữ hỉ, thấy thế nào đều giống như làm qua việc vui sau bờ bộn. Ánh mắt rơi xuống chính mình chân dưới, phát hiện xuyên qua một đôi nửa mới giày, màu xanh quần cũng là nửa mới, đây không phải quan trọng chính là nàng thân trên một cái đỏ chót áo tử, còn có tóc trên đầu cha y lên đến sau căng cứng ra đầu. Không tự giác đưa thay sờ sờ, thượng đầu còn có một đóa đại đại hoa lụa. Kia hoa lụa lớn đến nàng không cần soi gương đều biết khẳng định thực khoa trương. Nói cách khác, ngày hôm nay chuyện vui này nàng vẫn là bên trong một cái nhân vật chính. Cư nhiên là tân nương tử. Nàng bỏ qua cái chổi, phía sau kia phụ nhân lại mắng, nhanh lên làm việc, như vậy lười hàng, cẩn thận một hồi ta đưa ngươi trở về. Sở Vân Lê nghe được nàng này uy hiếp, tựa hồ vẫn là nguyên thân cầu gả tới nàng, quay người vào dán chữ hỉ kia phòng, phanh một tiếng đem lão thái thái giận mắng nhốt ở bên ngoài. Quay người phát hiện nằm trên giường cái uống say hơn 20 tuổi nam nhân, chính hô hô đang ngủ say. Nàng đi đến bàn phía trước, nhắm mắt lại. Mấy hơi sau lại mở ra, sắc mặt nặng nề, lại muốn mắng người. Nguyên thân Triệu Tiểu Nha, năm nay 14, hôm nay đúng là nàng ngày vui. Cùng bình thường tân nương tử khác biệt chính là, nàng là hoán thân đến. Nha nàng ở tại Ngọc Nước thực vắng vẻ trong một cái trấn nhỏ, bên này tới gần man tộc. Thường xuyên sẽ có man tộc trong ngày mùa đông chạy tới cướp bóc. Triệu thôn ở tại khe núi bên trong nhất là lấy họ Triệu cùng họ Hà nhiều nhất. Triệu Tiểu Nha nhà là Triệu thôn bên trong nghèo nhất nhân gia một trong. Triệu Tiểu Nha đằng trước một cái ca ca Triệu Đại Tráng, một cái tỷ tỷ Triệu Đại Nha. Lập tức cưới vợ kia cũng là muốn lên 100 cân lương thực. Đối với Triệu gia tới nói, người một nhà miễn cưỡng sống tạm cũng khó khăn, nghĩ muốn tỉnh ra cưới vợ lương thực cơ bản không thể nào. Chỉ chớp mắt Triệu Đại Tráng 17 tuổi, nên cưới vợ, nhưng là Triệu gia không bỏ ra nổi khoản này lương thực, thế là liền muốn cái biện pháp, đem nữ nhi gả đi, thu xính lễ trở về cưới vợ. Lời này thả ra về sau, bởi vì Triệu Đại Nha dáng dấp không tệ, bị trấn thượng phú hộ coi trọng, bỏ ra 200 cân lương thực nạp trở về. Đúng vậy, không phải cưới, là nạp trở về. Một năm kia, Triệu Tiểu Nha 10 tuổi, 200 cân lương thực cầm về. Triệu Đại Tráng rốt cuộc dựa vào này lương thực lấy được tức phụ, còn lại còn cải thiện một đoạn thời gian nhà bên trong nhật tử. Bên này trấn thượng tới gần man tộc, mỗi nhà đều thích uống rượu, Triệu Đại Tráng cũng giống vậy. Bao quát thôn này bên trong, rất nhiều nam nhân uống say yêu thích đối với nữ nhân động thủ, hắn liền tật xấu này cũng giống vậy, nhà bên trong có cái muội muội tiểu nha không đủ hắn đánh, nhất là yêu thích đối tức phụ động thủ. 3 năm sau, Triệu Tiểu Nha đại tẩu mang thai đứa bé thứ hai lúc, bị Triệu Đại Tráng một trận đánh đập về sau, một thi hai mệnh. Chỉ để lại tới một cái 2 tuổi lớn tiểu cô nương. Triệu gia đã sớm đem kia 200 cân lương thực tiêu xài hầu như không còn. Hiện nay Triệu Đại Tráng lại không có tức phụ, đằng trước lại không có cho hắn sinh hạ nhi tử, còn phải suy nghĩ tái giá một cô nương vào cửa, hắn đã 20 tuổi, nhà người khác nhi tử đã sớm sẽ chạy triệu mẫu tính toán tốt, tốt nhất là cưới một cái vừa vào cửa liền có thể sinh nhi tử cái loại này. Thế là, cách đó không xa gì thôn Hà Ngư liền vào mắt của nàng. Này Hà gia, đằng trước ba huynh đệ lúc sau, Hà Mâu mới sinh ra Hà Ngư, loại huynh đệ này nhiều người nhà xuất thân cô nương, bình thường đều mắn đẻ. Hà gia liền này một cô nương, dưỡng liền tương đối tốt. Triệu gia nghĩ muốn cầu hôn, nhưng thật ra là không dễ dàng, bản thân nhà nghèo cũng được, Triệu đại tráng còn mang theo hài tử, nhất là đằng trước tức phụ vẫn là bị hắn đánh chết. Này uống rượu say đánh người bình thường, nhưng đến đánh chết người tình trạng nhà ai dám lại đem khuê nữ gả cho hắn bất quá này Hà gia, cũng là có khuyết điểm, tỉ như kia Hà Lao Tam, mười mấy tuổi thượng thời điểm, từ trên núi ngã một phát, chân què, thế nào cũng phải cầm một cái gậy chống nhi mới có thể đi đường, loại này người tại hộ nông dân nhà, trên cơ bản cũng phế nhân không khác. Cho nên, hơn 20 vẫn không có thể lấy được tức phụ. Triệu Mẫu hợp lại kế, chạy mấy chuyến Hà gia, hôn sự này liền thành. Hôm nay chính là Triệu Tiểu Nha gả tới ngày vui. Hoán thân, Hà Ngư làm nàng đại tẩu, nàng làm Hà Ngư tam tẩu, loạn thất bát tao. Sở Vân Lê đứng lên, nhìn giường bên trên ngáy ngủ nam nhân, miệng đầy râu mép kéo cặn bã, thở ra mùi rượu phun toàn bộ gian phòng đều một cỗ hôi chua vị. Nàng nhíu nhíu mày, mở cửa sổ ra, lại mở ra cửa, bên ngoài Hà bà tử đã đến nàng cửa ra vào, xem ra nếu là lại không mở, nàng liền muốn phá cửa. Hà bà tử thấy nàng mở cửa, trách mắng, nhanh lên ra tới làm việc, những này chờ lao nương cho ngươi thu thập nông gia phụ nhân thanh âm, gọi nửa cái thôn người đều có thể nghe được, cách nàng gần nhất Sở Vân Lê chỉ cảm thấy lỗ tai vang ong ong. Nàng móc móc lỗ tai, hỏi, không phải mới vừa nói muốn đưa ta trở về hiện tại ta nghĩ kỹ, các ngươi tiễn ta về nhà đi thôi. Hà bà tử sửng sốt một chút, kịp phản ứng sau giận dữ, ngươi cái không muốn mặt tiểu sướng phụ. Vào ta Hà ra cửa còn nghĩ tới đến nơi đâu ta nữ nhi cái này canh giờ nói không chừng đã bị ngươi đại ca trà đạp càng nói càng giận, đưa tay liền muốn đánh. Sở Vân lên nắm cổ tay nàng, về sau đẩy, liền đem Hà bà tử đẩy lên theo dưới mái hiên đẩy lên viện tử bên trong trên mặt đất. Hà bà tử ngã ngộng, xoay người ngồi dậy về sau, ánh mắt kinh ngạc, nhưng miệng bên trong đã mở gào, đến không được à, con dâu đánh bà. Đại gia mau tới phân xử thử nhà ta không sống á âm cuối kéo dài, dương lên ba áp chế, thanh âm lại lớn, rất nhanh liền có người từ bên ngoài trên đường hướng bên này viện tử chạy tới, phía trước nhất chính là hai cái 20-30 tuổi phụ nhân, trẻ tuổi cái kia trong lòng ngực còn ôm hài tử. Thấy thế, Hà bà tử gào đến càng hung, các ngươi mau tới đây xem, vừa rồi các ngươi tam đệ muội đẩy ta phản thiên. Này Triệu gia có ý tứ gì lão nương dưỡng phải hảo hảo khuê nữ cho bọn họ nhà làm mẹ kế, bọn họ liền đưa tới cho ta như vậy cái ngỗ nghịch đồ vật. Hai cái tức phụ tiến lên, bận bịu đỡ dậy Hà bà tử, nàng vẫn chưa chịu dậy, vẫn cảm thấy chưa đủ, đại gia mau tới phân xử thử. Sở Vân Lê ôm cánh tay mắt lại nhìn, lần này, nàng đại khái phải làm cái ác tức phụ. Tiểu nha, ngươi tại sao có thể như vậy chứ hữu nhân chất vấn? Có người nghi hoặc. Không nghe nói này tiểu nha trước kia sẽ đánh người nha thoạt nhìn là cái không thích nói chuyện tiểu cô nương, sao có thể đánh bà đâu này. Hà bà tử bình thường mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không trở thành mới vừa thành thân liền khắt khe nhân gia chủ quan đều là giống nhau, con dâu không nên đánh bà. Nghe được bên cạnh người nói đánh a đánh, Sở Vân Lê lên tiếng giải thích, ta không có đánh nàng, là nàng muốn đánh ta. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, thanh âm réo rát, ngữ khí cu nở dê rất nghiêm túc. Người chung quanh an tĩnh một cái chớp mắt, phát hiện ngày xưa cúi đầu Triệu gia tiểu nha, ngày hôm nay tựa hồ có chỗ nào khác biệt. Nương đánh ngươi, khẳng định là ngươi làm không đúng. Hà lão đại ăn tức phụ Triệu thị, nói đến nàng vẫn là Triệu tiểu nha bản gia đường tỷ, rất thân cận quan hệ, nàng đỡ Hà bà tử đứng dậy, nghiêm mặt nói, tiểu nha, ngươi là văn bối, nương nói cái gì ngươi nghe chính là. Lời này được đến chung quanh tất cả mọi người đồng ý, nhị tẩu cũng nói, nương là thực nói đạo lý, như thế nào ngươi cũng không thể đánh trưởng bối nha. Đây chính là Triệu gia giáo dưỡng trong lời nói có hàm ý nha, không chỉ nói Sở Vân Lê, cu nở dê đem đại tẩu mang theo đi vào. Tác giả có lời muốn nói chuyện xưa mới thường ngày thẻ, buổi tối nhiều một chút cám tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ mẫn một bình, phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.